Tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 83, 83, Mirat Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Volume 2, kẻ lang thang sau một giấc ngủ dài. Kẻ đã vượt qua tất cả, phá vỡ xiềng xích chủng tộc, khẽ mở đôi mắt vàng sáng rực của mình ra. Đón nhận những hình ảnh đầu tiên với tư cách là một tồn tại trên đỉnh thế giới rồng. Chậm rãi, tôi khẽ di chuyển cơ thể của mình. Mặc dù cấu trúc đã khác rất nhiều so với khi tôi là một thằn lằn, nhưng bằng cách nào đó tôi có cảm giác mình thuộc về cơ thể này một cách tự nhiên. Tôi hoàn toàn không cần làm quen với nó dù chỉ một chút. Hiện tại, tôi trông giống như một con rồng phương Tây với đôi mắt vàng sáng và lớp vảy đen tuyền. Đôi cánh tôi đã phát triển một cách khủng khiếp, đạt sải cánh 30 mét. Chiều dài cơ thể nếu tính từ đầu đến đuôi tôi sẽ là khoảng 35-40 mét. Khi tôi đứng tư thế bình thường, chiều cao từ chân đến đầu tôi sẽ khoảng 10 mét. Tuy nhiên, điều khác biệt nhất về hình dáng có lẽ là cặp sừng trên đầu tôi. Chúng có màu kim loại và hình dạng uốn khúc chia thành nhiều nhánh. Phù, cũng may là trước đó tôi đã mở rộng hang động ra nhiều lần, nếu không nguy to rồi. Hơi căng thẳng, tôi hít thở làm dịu đi tâm trí của mình rồi bước vào việc quan trọng nhất, giám định. Tên, Osiris, biệt danh, The Grim Reaper of the Sky, Unreality. Đang áp dụng, chủng tộc, Mirat Dragon, LV, 1, 100, HP, 1200, 1200, MP, 2000, 2000, 60, 60, ATK, 800, 100, SP, ATK, 2000, 180, DEP, 1250, 200, SP, DEP, 1500, 350, chấm, SPD, 2000. Hạng B. Skill, Long Nhãn LV5, Giám định LV10, Thao túng môi trường LV4, Long Kỹ LV10, Ma Pháp cơ bản. Trung cấp, LV10, Suy nghĩ song song LV10, Gia tốc tư duy LV10, Ma Pháp nâng cao. Hạ cấp, LV10, Manticas LV10, Tăng sức mạnh tinh thần LV10, Gia tốc tức thời LV5, Thần giao cách cảm LV7, Vô dạng LV5, Thao túng giác quan LV7. Danh giới thực hư LV5, Ma Pháp tối thượng. Hạ cấp, LV1, Pelip, thay vảy, gia tăng trực giác, chuyển động 3 chiều, vảy rồng, tự động hồi phục HP. MP chung, chất dạng, Resistant, siêu kháng hiệu ứng bất lợi LV1, siêu kháng vật lý LV1, siêu kháng Ma Pháp LV1, siêu kháng ảo ảnh LV5, siêu kháng đột tử LV1, siêu kháng tấn công tâm trí LV1. Skill Point, 120, Battle Art, nhịp điệu chiến trận, State 1, dòng chảy, State 2, ngược dòng, State 3, nhìn vào những kỹ năng khủng khiếp, không hiểu sao tôi không còn bất ngờ nữa. Thở dài, tôi bắt đầu kết hợp vài kỹ năng trước khi xem xét kỹ từng cái. Bạn có muốn kết hợp suy nghĩ song song LV10, gia tốc tư duy LV10, Manticas LV10, tăng sức mạnh ma pháp LV10, giám định LV10. Skill Point 5, có, bạn đã nhận được skill tâm trí đỉnh cao LV1. Bạn đã nhận được danh hiệu sách, tiến hóa ma pháp nâng cao, hạ cấp, LV10, GT, ma pháp nâng cao, trung cấp, LV1, skill point, 10, tiến hóa ma pháp cơ bản, trung cấp, LV10, GT, ma pháp cơ bản, cao cấp, LV1, skill point, 15, xác nhận, phù, được rồi, bắt đầu xem xét kỹ lưỡng nào. Độc ma nhãn đã phát triển thành long nhãn với các chức năng của một ma nhãn bình thường, nhưng chất lượng có thể nói là như nước cất với nước cống. Long kỵ giúp tôi thành thạo các kỹ thuật chiến đấu và điều khiển cơ thể. Mỗi khi tôi tấn công tầm gần và kích hoạt long kỵ, một lớp long khí bằng mana sẽ bao lấy phần cơ thể tôi dùng để tấn công, cường hóa sức mạnh của nó. Vô dạng cho phép tôi thay đổi hình dạng thành bất kỳ hình dạng nào tôi muốn, nhưng quá trình sẽ liên tục tiêu hao MP. Kích thước và hình dạng mục tiêu càng khác cơ thể ban đầu càng tiêu hao nhiều MP. Tuy nhiên, tôi có thể chọn một hình dạng và thay đổi thành nó và ngược lại mà chỉ tốn 50 MP lúc biến đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thao túng giác quan, như cái tên, cho phép tôi thao túng 5 giác quan của các tồn tại xung quanh tôi. Cá thể có tinh thần càng mạnh càng cần nhiều MP. Ranh giới thực hư, một kỹ năng mà tôi đánh giá rất cao. Cho phép tôi hiện thực hóa các ảo ảnh và ngược lại. Sản phẩm càng mạnh cần càng nhiều MP. Thay vậy là phiên bản mạnh hơn của lột xác với chức năng mới là tôi có thể sử dụng nó mà không cần lên LV nhưng cooldown là 24 giờ. Tất nhiên đây không phải là game nên trong thời gian cooldown tôi vẫn có thể sử dụng nó nhưng hậu quả rất khó lường. Chuyển động 3 chiều và vảy rồng lần lượt là các kỹ năng mạnh hơn của bản năng bay thần tộc và giáp mana nén tự động. Tâm trí đỉnh cao là bản mạnh hơn của tâm trí hoàn hảo của Lai. Nó cường hóa mọi khả năng liên quan tới ma pháp và mana, phân tích và số liệu. Đơn giản nhưng mạnh mẽ. Cuối cùng là hai biệt danh mới, Unreality với khả năng tăng cường mọi kỹ năng liên quan tới ảo ảnh lên 2 cấp khi được sử dụng, tối đa 10. True Form tiêu hao ít MP hơn và MP lên 300, SP, ATK lên 100, Sách tăng mọi skill lên 1 cấp, tối đa 10 cũng như SP, ATK và MP lên lần lượt 100 và 500. Thế là xong, được rồi, đến lúc ra ngoài. À, trước đó, cơ thể tôi nhỏ dần lại, thay đổi cho đến khi trở thành hình dạng của con người. Chà, chắc chắn rồi, đây là hình dạng biến đổi đặc biệt mà tôi đã chọn với vô dạng. Tự tạo ra một tấm gương từ ma pháp hỏa và thổ, tôi quan sát bản thân. Và, tôi đẹp trai đến bất ngờ, mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt vàng sáng rực cùng chiều cao 1m85 và cơ thể 6 múi hoàn hảo. Khoác lên tôi là một bộ kimono đen sọc vàng cùng hình thiêu một con rồng vàng tinh xảo được tạo ra với ma pháp ảo ảnh thuộc ma pháp nâng cao. Trung cấp, và ranh giới thực hư, mỉm cười sẵn sàng, tôi dỡ bỏ kết giới và bước ra thế giới. Bắt đầu một cuộc hành trình mới. Cách chương.